Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 968, chương 969, uống thuốc. 4. Hàn Chi Phản nghe xong nàng đáp lại. Phốc suy cười. Hắn xoay người đi tới trước mặt nàng. Mặt lộ vẻ nụ cười nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn một lát. Hơi hơi khom người. Đem mặt tiếp cận đến trước mặt nàng. Ngươi cho rằng là, ngươi nghĩ, chuyện này liền có thể thành. Nói lấy, ánh mắt của hắn, thoáng cái lạnh xuống, mở miệng giọng, trở nên lãnh khốc lại ác độc. Ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ, ta còn không nghĩ đây. Tối nay ta không có hứng thú. Coi như là ngươi lột sạch quần áo đứng trước mặt ta. Ta cũng chưa chắc nguyện ý nhìn ngươi thêm một cái. Lược xong lời độc ác Hàn Chi Phản, đứng thẳng người, chốc lát đều không có lưu lại dư thừa, trực tiếp xoay người, hướng về phía xe đi tới. Trình Vị Vãn theo bản năng mà đưa tay ra, kéo hắn lại cánh tay, nàng đều còn không dùng lực ngăn cản hắn rời đi bước chân. Hắn liền chợt nâng lên cánh tay, sau này hất một cái, lực đạo của hắn rất lớn, Trình Vị Vãn bị quăng sau này lùi lại mấy bước. Ngồi sập xuống đất, nghe thấy động tĩnh Hàn Chi Phản, căn bản không có quay đầu liếc mắt nhìn, trực tiếp mở cửa xe, chui vào trong xe, hướng về phía tài xế mệnh lệnh lên tiếng, lái xe, tài xế vội vàng đạp chân ga, hắn một bên xuyên qua kính chiếu hậu nhìn từ dưới đất chật vật bò dậy Trình Vị Vãn, một bên chuyển tay lái ra tốc lái ra bệnh viện, dọc theo đường đi, thần sắc trên mặt của Hàn Chi Phản phảng phất kết băng lạnh đáng sợ. Hắn tựa vào xe trên lưng, căng thẳng khóe môi, duy trì một cái tư thế, động cũng không hề nhúc nhích một chút, hắn không nói lời nào. Những người khác càng không dám lên tiếng. Bên trong xe bầu không khí đè nén đến cực hạn. Mắt thấy biệt thự càng ngày càng gần, mọi người nghĩ thầm rốt cuộc phải giải thoát thời điểm. Ngồi ghế kế bên tài xế quản gia, lanh mắt nhìn thấy ngay phía trước cửa biệt thự một chiếc dưới đèn đường. Ngồi một cái thân ảnh nhỏ gầy. Đây chẳng phải là tại bệnh viện. Bị Hàn tiên sinh đẩy ngã xuống đất Trình tiểu thư sao? Nàng làm sao còn nhanh hơn bọn họ đến cửa biệt thự? Đang tại quản gia trầm tư thời khắc. Trình Vị Vãn đại khái là nghe thấy được xe mở âm thanh. Quay đầu, hướng về phía xe phương hướng nhìn tới. Đang xác định là Hàn Chi Phản xe sau, Trình Vị Vãn lập tức đứng lên, đi tới cửa biệt thự trước, đang tại chuyển hướng, chuẩn bị mở vào biệt thự trong viện xe, bị buộc ngừng lại, tài xế cùng quản gia nhìn nhau hai mắt, quản gia đánh bạo lên tiếng nói, Hàn tiên sinh, Trình tiểu thư chặn lại cửa biệt thự, xe không mở vào trong viện, Hàn Chi Phản không lên tiếng, hơi hơi nghiêng đầu. Xuyên thấu qua kính chắn gió, nhìn chằm chằm ngay phía trước đứng Trình Vị Vãn nhìn lại. Bên trong xe an tĩnh có chút đáng sợ, so với mới vừa dọc theo đường đi bầu không khí, lúc này trở nên càng thêm trầm muộn dọa người. Bất quá mới ngắn ngủn 2 phút, người bên trong xe đã có chút ít không chịu nổi. Quản gia động động môi, muốn lại mở miệng nhắc nhở một tiếng Hàn Chi Phản. Nhìn chằm chằm trước xe Trình Vị Vãn nhìn Hàn Chi Phản. Nhẹ nhàng lóe lóe mí mắt. Đem tầm mắt thu hồi lại. Ngữ điệu nhàn nhạt lên tiếng. Các ngươi đều xuống xe trước. Nghe được lời của hắn. Mấy người như được đại xá như vậy. Thật nhanh theo trên xe trốn chạy. Trong xe chỉ chừa Hàn Chi Phản một người. Hắn tiếp tục tại trong xe ngồi một hồi. Mới đẩy cửa xe ra. Xuống xe. Vòng qua đầu xe thời điểm, Hàn Chi Phản hướng về phía ngăn chở xe đường đi Trình Vị Vãn. Ném đi câu, lên xe. Sau đó liền kéo ra ghế lái cửa xe. Chui vào, Trình Vị Vãn chui vào trong xe. Cũng còn không có ngồi vững vàng. Hàn Chi Phản liền chuyển tay lái. Tốc độ cực nhanh lái rời biệt thự vị trí cư xá. Xe chạy ra khỏi rất xa một khoảng cách sau. Trình Vị Vãn mới mơ hồ biết. Hàn Chi Phản cái này là muốn đi nơi nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,